Tốt nhất con dề, chương 954, chỉ mong say mãi không còn tỉnh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, chẳng lẽ ngươi còn nghe không có hiểu được sao? Viên Hách hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Ngươi đánh bạc mệnh đi, vì bọn họ tranh đạo nghĩa, tranh công lý thân nhân bệnh nhân, tại cầm tới huyền y môn cách xù hối lộ sau đó. Tùy tiện nhất trí đổi lời nói. Nói người nhà bọn họ mặc dù mua những cái kia mật ong, nhưng lại chưa hề tại uống thuốc trong lúc đó dùng quá. Cho nên, nếu liền những người này chứng đều nói như vậy, vậy cái gọi là bằng chứng, một cách tự nhiên cũng liền không tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa, chuyện này không có quan hệ gì với huyền y môn, bất kể có phải hay không là các ngươi khẩu phục dịch vấn đề, đều cùng huyền y môn. Không có quan hệ gì với Vinh Hoàn, Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phảng phất bị cái gì đồ vật hung hăng đánh trúng vào. Mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không được tin, lẩm bẩm nói, không, không có khả năng, Viên Hách nói cơ hồ triệt để lật đổ hắn thế giới quan. Hắn chưa từng yêu cầu xa vời qua tại giết Vinh Hoàn sau đó. Để nhóm này thân nhân bệnh nhân cảm tạ mình. Thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đám người này vậy mà biết đổi trắng thay đen, vì tiền tài, đem chính mình hung hăng rơi vào vực sâu vạn trượng, Viên Hách nhìn xem Lâm Vũ thất hồn lạc phách thần sắc cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới, đám này thân nhân bệnh nhân sẽ làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. Chính bọn hắn người nhà có hay không uống mật ong chính bọn hắn rõ ràng nhất. Bọn hắn hiện tại trái lại vu hãm Lâm Vũ, rõ ràng là đang ăn thấm người nhà bọn họ trước huyết man đầu a. Lúc đầu chỉ là thủ đô phương diện thân nhân bệnh nhân bị huyền y môn cho mua được. Thế nhưng tiếp theo cả nước các nơi thân nhân bệnh nhân cũng đều lục tục ngo ngoe bị huyền y môn cho mua được. Viên Hách khe khẽ thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, người cũng biết, huyền y môn không chỉ là có tiền. Còn có đủ loại linh đan rượu dược, cho nên bọn hắn mua được những nhân thủ này đoạn cũng khác nhau. Có thể có người có thể kháng trụ tiền tài dụ hoặc, nhưng lại gánh không được, khử bệnh tiêu tai, dụ hoặc, đây cũng là mấy ngày nay ta không nguyện ý tới gặp ngươi nguyên nhân. Ta cũng không biết nên thế nào đem chuyện này nói cho ngươi. Ha ha ha ha, Lâm Vũ nghe nói như thế đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười to lên. Không nói gì, bưng lên trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo lần nữa rót, lần nữa uống một hơi cạn sạch, tiếng cười cũng đi theo vào miệng tửu lượng gia tăng mà càng thêm cao vút. Cuối cùng hắn trực tiếp đem trên bàn bình rượu cầm lên, trực tiếp hướng trong miệng ngã xuống, ngửa đầu từng ngụm uống, một bên uống một bên tùy tiện cười to, nói không nên lời hành vi phóng túng. Viên Hách nghe vậy thần sắc buồn bã thiết, biết rõ Lâm Vũ trong lòng buồn khổ, như vậy cũng tốt sao ngươi liều sống liều chết cứu một đám người. Thế nhưng đám người này lại trái lại cơ đao kiếm búa xiên đưa ngươi sinh sinh chém chết. Đồng thời trong mắt đều không mang theo một chút đồng tình. Bởi vì lần này Lâm Vũ muốn rắn rắn chắc chắc say một lần. Cho nên hắn cũng không hề dùng trước đó giải rượu biện pháp. Đem trên bàn hai bình năm xưa rượu ngon uống sạch sau đó. Lâm Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng vọt tới phòng thủy tinh bên trong một đầu cắm đến trên giường. Lẩm bẩm nói, chỉ mong say mãi không còn tỉnh, thế nhưng là, rượu luôn có tỉnh thời điểm, sự tình, cũng chỉ có phải đi đối mặt thời khắc đó. Lâm Vũ trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, mới từ loại này. Phản bội, cảm xúc bên trong đi ra, 3 ngày này đối với hắn mà nói đơn giản 1 ngày bằng 1 năm. Bởi vì bế tắc trong phòng thẩm vấn không có ánh nắng, không có âm thanh, không có uổng phí 3 ngày, phảng phất ngăn cách đi ra một cái thế giới khác, tuyên cổ bất biến, Lâm Vũ chỉ có thể dựa vào thủ vệ tới đưa cơm thời gian để phán đoán sáng chưa tối. Viên Hách cũng là cho hắn xứng qua đồng hồ. Nhưng nhìn khiêu động kim đồng hồ hắn cảm giác càng thêm gian nan. Dứt khoát tùy tiện triệt bỏ, Chờ hắn đem tiếp xúc đến trí cương thuần thể cùng huyền tung bộ kiểm tra thiếu bổ lậu đến nhớ kỹ trong lòng sau đó. Tùy tiện cùng viên hách xin, hy vọng có thể nhìn một chút quân cơ sử số một mật kho kỳ thư bí điển. Rốt cuộc dạng này đợi thật sự là quá nấu người, bởi vì viên hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người cũng không có quyền lực trực tiếp làm quyết định. Cho nên liền dẫn đầu cùng mặt trên làm một phen xin chỉ thị. Ngoài dự liệu là, luôn luôn trừ trừ lục soát một chút cấp trên lần này đột nhiên đại độ lên. Đáp ứng có thể để cho Lâm Vũ một tuần mượn đọc hai quyển sách. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Số một nhà kho, từ đó cũng tương đương trở thành Lâm Vũ tư nhân thư viện. Viên hách mang theo Lâm Vũ đi số một mật kho lấy sách thời điểm Lâm Vũ hưng phấn không thôi. Thầm nghĩ mặc dù mình ở chỗ này đã mất đi tự do. Thế nhưng tối thiểu cũng không có lãng phí thời gian, đổi được một cái thực lực đại trướng cơ hội. Thế nhưng viên hách nhìn xem cao hứng bừng bừng Lâm Vũ lại một chút cũng không vui. Thậm chí lắc đầu thở dài, đợi đến Lâm Vũ chọn tốt sách sau đó, hắn mới có hơi bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi vì sao vui vẻ như vậy? Kỳ thực đó cũng không phải chuyện tốt, không phải chuyện tốt. Vì sao a, Lâm Vũ một thời gian có chút lớn mê không hiểu. Hắn đều toại nguyện tiến vào chính mình tha thiết ước mơ quân cơ sử số một mật kho. Thế nào còn không tính chuyện tốt đâu. Ngươi hẳn phải biết, cái này số một mật kho đồ vật là bực nào cơ mật. Nếu như bị một ít có ý khác người học, đây chính là nghi hoặc vô tận a, lần trước giao lưu hội thời điểm. Cấp trên phê chuẩn ngươi tiến vào cái này số một mật kho. Đã là cực lớn ban ân, hơn nữa chỉ cho phép ngươi cầm vậy một quyển sách mà thôi. Lần này vì sao hào phóng như vậy, để ngươi tùy tiện mượn đọc, viên hách trầm mặt nói ra, vì sao, bởi vì cảm thấy thiếu sót ta thôi, bởi vì biết rõ ta ở chỗ này quá nhàm chán thôi. Lâm Vũ xem thường nói ra, hứng thú bừng bừng lật xem trong tay vừa mượn tới hai quyển sách. Nội tâm nói không nên lời thỏa mãn, nếu người bề trên dám như thế không kiêng nể gì cả để ngươi xem trong này sách. Đó chính là quyết định để ngươi cả một đời đều ra không được chú ý, viên hách thở dài. Nói ra, nếu như cả một đời đều ra không được, ngươi coi như đem cái này mật kho bên trong sách vở toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Lại có ý nghĩa gì? Lâm Vũ nghe được viên hách lời này lúc trước hưng phấn sức lực cũng lập tức quét sạch. Viên hách lời nói này đúng, người bề trên lần này đột nhiên hào phóng như vậy, chỉ định là quyết định để cho mình ở chỗ này đợi cả một đời chú ý. Vậy mình chính là xem lại nhiều sách cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản không có chút nào thi triển cơ hội, thế nhưng là, bởi vì cả một đời đều không ra được, liền phải cam chịu sao? Lâm Vũ biến sắc, hướng viên hách nói ra, viên trưởng phòng, chẳng lẽ bởi vì chờ không được bình minh, chúng ta liền không cầm đèn sao, ta không đi nghĩ tương lai, chỉ muốn phải đi tốt cước này phía dưới mỗi một bước là được. Nói xong hắn cầm sách, ngẩng đầu mà bước rời đi, sau đó hơn một tháng, Lâm Vũ xem số một mật kho bên trong không xuống 10 bản sách. Bao quát đủ loại cao giai huyền thuật cùng công pháp, bên trong còn có một số đao pháp kiếm pháp loại hình huyền thuật. Hắn một bên cõng, một bên tập luyện, mặc dù thời gian đoạn, thế nhưng bởi vì hắn thiên phú phi phàm, cho nên mỗi loại huyền thuật hắn cũng là đều luyện không tệ. Rất nhanh liền có thể có chỗ tiểu thành, bởi vì biết rõ ra ngoài vô vọng. Cho nên hắn cũng không muốn lấy đem những thứ này huyền thuật luyện đến cỡ nào tinh thâm. Chỉ là ham lấy hiểu rõ cái mới mẻ. Rốt cuộc rất nhiều huyền thuật chiêu số là hắn chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, kỳ thực ở chỗ này thời gian cũng không tệ. Không có tự do, thế nhưng cũng tương tự không có những cái kia lục đục với nhau cùng chém chém giết giết. Trải qua những bệnh nhân kia gia thuộc phản bội sau đó. Hắn cũng hơi có chút thất vọng đau khổ, chỉ bất quá cảm thấy mình duy nhất xin lỗi chính là mình người nhà cùng Trung Y. Vốn là hắn chỗ huyễn tưởng đem Trung Y làm lớn làm mạnh mẽ mỹ hảo cách cục. cũng triệt để bởi vì Vinh Hoàn chết mà chết yểu. Không qua thời gian đến giờ phút này, hắn nhưng không hối hận. Trong lòng của hắn tính toán chờ thời gian lại lâu một chút. Vinh Hạc Thư lực chú ý chuyển di sau đó. Hắn liền cùng mặt trên người xin, để cho người nhà của hắn nhiều tới quan sát hắn. Nếu là Giang Nhan có thể ở chỗ này thời gian thỉnh thoảng ngủ lại bên trên một đêm. Vậy liền quá tốt rồi. Không qua đến lúc đó được trước đó để cho viên hách đem camera rút đi. Đến cuối tuần thời điểm, lại đến Lâm Vũ mượn sách đổi sách thời gian. Thế nhưng lần này hai cái thủ vệ sau khi đi vào vậy mà bưng một cái rổ. Rổ bên trong đặt vào là một chút tạp vật. Lâm Vũ nhìn kỹ, phát hiện lại là hắn tới quân cơ sở thời điểm, bị chụp xuống đồ vật. Bên trong còn có hắn điện thoại di động. Lâm Vũ thấy thế lập tức sắc mặt giật mình, có chút không thể tin nói. Làm cái gì vậy, Hà trưởng quan, đây là ngươi đồ vật, ngươi bây giờ có thể đi. Hai cái thủ vệ cung kính nói ra, có thể đi rồi. Lâm Vũ mở to hai mắt, không dám tin nói, vì cái gì có thể đi rồi. Hai cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, nói không biết, trong bọn họ tâm có chút ít im lặng. Để ngươi đi thì đi thôi. Còn hỏi vì sao làm gì? Thật tình không biết Lâm Vũ ôm định ở chỗ này sống quãng đời còn lại chuẩn bị tâm lý. Bỗng nhiên bị thả ra. Trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc. Thậm chí mơ hồ cảm thấy. Cái này phía sau có phải hay không có âm mưu gì? Cách chương.